chưa quên, và dường như đâu đó anh cũng thấy e, giọt nước mắt cứ phải rơi xuống không ngừng. Trời đất còn cao bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm xa băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa, lá thu về đông xào xạc nhớ em về đây mùa đông. Dòng người sóng xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Người em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Mà em đã bước đi không còn quay về.

Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Where